Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, người lên đứng đầu. Tựa hồ buổi tối thời gian trôi qua luôn luôn đặc biệt nhanh. Làm Lạc Băng ý thức được chính mình tựa hồ cái kia lúc ngủ. Đại khái đã không sai biệt lắm 4 giờ sáng. Đương nhiên, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn sáng nay lại đến muộn. Lại hoặc là nói, hắn nên tính là buổi chiều đến muộn, bởi vì khi hắn đi vào trường học lúc sau đã bắt đầu buổi chiều lớp thứ hai. Hắn ngủ thẳng tới 1 giờ chiều. Lạc Băng đã có thể tưởng tượng đến Will giáo thụ kia băng lãnh cương thi tư mã mặt. Hắn khẳng định hội giống một con dẹp đồng dạng tiếp tục vây quanh ở bên cạnh mình không ngừng truyền. Lải nhải cả ngày lời nói lại sẽ có một đống lớn trở lấy hắn. Đáng tiếc, tình huống cũng không có như Lạc Băng chỗ thiết nghĩ như vậy đi phát triển. Will giáo thụ đối Lạc Băng gật đầu mỉm cười. Kia thân thiết thái độ cho tới không ngừng Lạc Băng hoài nghi cái này lão bích phải chăng đột. Nhiên cũng đúng nam nhân sinh ra hứng thú. Cái này không khoa học. Cái này không bình thường. Đến cùng là cái gì để thái độ của hắn phát sinh lớn như vậy cải biến? Lạc Băng không hiểu. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối phương không đi tìm phiền toái với mình kia vừa vặn. Hắn cũng lười đi truy cứu tới cùng là nguyên nhân gì để cái này lão hỗn đản cải biến thái độ. Bất quá lớp thứ hai tan học thời điểm, Peter chạy tới nói tới một việc thì đưa tới Lạc Băng chú ý. Ngươi lên đứng đầu, Peter nói, what? Lạc Băng một mặt không hiểu. Một phút đồng hồ sau, khi hắn từ New York mới báo lên nhìn thấy một bộ mang theo video tin tức lúc, hắn mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Hắn giáo huấn Thompson video bị người truyền lên. Có thể là bởi vì thị giác một mực lắc nguyên nhân. Martin lão cổ đồng thu chụp nhiếp họa diện đồng thời không thế nào rõ ràng. Nhưng là sở hữu người vẫn là một chút liền có thể nhận ra cái kia 10 giây đồng hồ đánh tới 5. 6 đại hán gia hỏa là cái người phương Đông, mà căn cứ bối cảnh hoàn cảnh đến xem, Mỹ Tao High School người một tí liền có thể nhận ra kia là mình trường học phụ cận một đầu đường. Nhỏ nói, lại thêm lên hôm nay không có tới đi học Thompson, rất nhiều trong lòng người đều có một chút suy đoán, thỉnh thoảng nhìn lên Lạc Băng phương hướng, trong trường học người phương Đông cũng không nhiều, đây quả thực quá tốt đoán. Bất quá không người nào dám đến hỏi, chỉ có thể đem hiếu kỳ đặt ở trong bụng, rụt cổ lại đi đường. Tối thiểu nhất Mỹ Tao High School học sinh trong mấy ngày này là không dám đi gây chuyện. Người lúc đó đến cùng là làm sao làm được? Bọn hắn hiện tại cũng bình luận nói sở hữu người phương Đông đều biết võ công. Đều có thể vượt nóc băng tường. Đây là sự thực sao? Peter đè ép thanh âm kích động hỏi nói, không chỉ có như thế, chúng ta quê quán đất thuộc người bên kia mỗi người trong nhà đều có một đầu gấu trúc lớn. Bên cạnh giấu người bên kia mỗi ngày đều là cưỡi ngựa đi học. Vân Nam huynh đệ cả ngày cưỡi voi đi làm, nghe nói còn có cực kỳ tham ăn Quảng Châu người chuyên ăn hồ kiến người. Lạc Băng híp mắt, vẻ mặt thành thật nói, ăn người, tốt. Thật đáng sợ, Peter Parker bị dọa, không phải ăn người, là ăn hồ kiến người. Lạc Băng lần nữa nhấn mạnh một bên, ngoặc kép chấm hỏi, hồ kiến người, không phải người sao? Peter Parker không hiểu gãi đầu một cái. Ếch, Lạc Băng bị đăng hỏi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá bọn hắn đều nói như thế, Lạc Băng mặc dù là cái Á Châu người. Có thể từ nhỏ sống ở phố người Hoa, đối quốc gia mình nhận biết vẻn vẹn bắt nguồn từ lên mạng. Có thể coi là lên mạng, hắn còn lật không được tường. Chỉ có thể từ leo tường tới người trong nước thân bên trên nghe đến một chút tin tức. Thực tế bên trên, tin tức của hắn chủ yếu nơi phát ra vẫn là trong game. Tại giới trò chơi, mặc kệ là cỡ lớn tinh tế hành trình. Vẫn là man hoang sinh tồn loại. Chỉ cần là cỡ lớn nhiều người đối kháng trò chơi, Hoa Hạ quân đội thân ảnh liền tầng tầng lớp lớp, thành rất nhiều cái khác nước người chơi ác mộng. Bọn hắn thường thường thích mặc lấy một thân quần áo màu đỏ, lớn tiếng la lên, người Hoa không giết. Sau đó như là màu đỏ giống như thủy triều vọt tới, bảo chết ngoại quốc người chơi căn cứ. Lạc Băng còn gia nhập mấy cái liên minh, lấy hắn đối trò chơi đặc hữu thiên phú cùng lý giải. Hắn còn thu được mấy cái tiểu đoàn trưởng chức vị. Hắn đối Hoa Hạ nhận biết phần lớn đều là tại trò chơi hảo hữu nói chuyện phiếm trêu chọc ở bên trong lấy được. Ngươi có thể dạy ta công phu sao? Peter một mặt chờ mong. Ta kia không tính là công phu. Nói như thế nào đây? Ta tương đối đặc thù. Điều kiện của ta phản xạ năng lực cùng thân thể cân đối năng lực so với người bình thường mạnh. Ngươi có thể lý giải đây là thiên phú a? Lạc Băng không có gì tốt giấu giếm. Ăn ngay nói thật nói, ta đã hiểu, là không là bởi vì ngươi ưa thích chơi park cao nguyên nhân, cho nên cực hạn của ngươi năng lực phản ứng so với người bình thường đều lợi hại hơn. Có lẽ ta cũng có thể thử một lần, Peter Parker một mặt suy tư. Hắc, huynh đệ, tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ kia, đừng tìm đường chết, hội thật chết. Lạc Băng một mặt im lặng. Tốt a, thật hâm mộ ngươi, nếu như ta cũng giống ngươi lợi hại như vậy liền tốt, Peter một mặt ước mơ. Sau đó thì sao, ngươi hội làm gì? Lạc Băng hiếu kỳ hỏi nói. Có thể làm rất nhiều chuyện a. Đầu tiên ta khẳng định sẽ không lại bị Thompson khi dễ, sau đó trợ giúp những cái kia có cùng ta gặp cảnh như nhau người a. Peter Parker tưởng tượng lấy, không biết nghĩ tới điều gì, không kiềm hãm được nở nụ cười. Mỗi ngày về nhà 100 cái chống đẩy, chỉ muốn kiên trì rèn luyện, người thân thể nhỏ bé hội cường tráng lên. Ha ha, Lạc Băng cười lớn vỗ vỗ Peter đầu. Ân, ta thử một lần đi. Ta bình thường làm 10 cái chống đẩy liền mệt không được. Peter lúng túng gãi gãi đầu. Lạc Băng lấy lại tinh thần, nhìn một chút trước mặt Peter, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ hi hi nhốn nháo đám người. Hoặc là, chính mình cũng có thể tại trống không thời gian học Daredevil đồng dạng tại trong đêm hoạt động. Một chút, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bảo giúp kẻ yếu cái gì tính không lên. Đen ăn đen, hắc hắc, vậy nhất định có thể lừa không ít tiền a. Lạc Băng tuyệt đối là thuộc về rơi tiền trong mắt cái chủng loại kia loại hình. Mấu chốt không kiếm tiền không được a, trò chơi trang bị quá háo tiền a. Gần nhất hắn mê lên quê quán tấn đằng trò chơi, chơi có chút nghiện, hắn cảm giác mình trước mặt mở ra một cái tân thế giới đại môn. Hắn đều đã tinh duyệt ba, chỉ cần lại xông một chút tiền là hắn có thể tại mới nhất trong hoạt động vô cùng trả giá thật nhỏ đổi lấy một thanh sử thi cấp vũ khí. Cẩn thận tính toán đơn giản quá có lời. Hắn còn thật lo lắng tấn đằng công ty hội hao tổn đóng cửa, như thế phúc sắc hoạt động không nạp tiền quả thực là đồ đần. Nghĩ đến cứ làm. Cùng ngày khuya, Lạc Băng trộm tiểu mỹ nữ bạn cùng phòng tất chân bọc tại đầu lên đối tấm gương chiếu chiếu. Thấy thế nào cũng cảm giác mình giống cái đồ biến thái. Sau đó hắn đem tất chân hái dưới tiện tay ném tới một bên. Sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Đem chính mình kiểu tóc lâm thời nhuộm thành màu trắng bạc. Sau đó từ trong ngăn kéo móc ra đại hào kính dâm cùng khẩu trang. Cách ăn mặc như cái trong nước minh tinh đồng dạng liền ra cửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.